Ta ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 547, cần ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngươi xác định ngươi không đang nói đùa ta. Chấm, con mắt chăm chú nhìn trước mắt Thẩm gia đại trưởng lão. Không phải Thẩm Khang không tín nhiệm hắn. Thực sự là hắn nói khiến người ta khó có thể tin tưởng. Thẩm gia xin hắn hỗ trợ đi đối phó chính mình lão tổ. Làm sao nghe đều vô căn cứ. Hơn nữa còn nói bọn họ lão tổ điên rồi. Từ khi ông tổ nhà họ Thẩm từ Vạn Kiếm Sơn Trang nơi này tan nát te tua bại sau khi đi. Cách hiện tại cũng có điều hơn 2 tháng mà thôi. Trong thời gian ngắn như vậy, ai có thể để một cái trường sinh cảnh cao thủ trở nên điên cuồng. Thời đại này, e sợ chỉ có này các cao thủ có thể tính toán người khác. Người khác làm sao có khả năng tính toán hắn? Thẩm trang chủ, nếu không có thật sự không thể làm gì, ta cũng không thể cầu đến trên người ngươi. Lão tổ xác thực điên rồi. Từ Vạn Kiếm Sơn Trang sau khi trở về, lão tổ liền điên rồi. Cả người biến đến mức dị thường cực đoan. Cực đoan, sẽ không phải là ở Vạn Kiếm Sơn Trang nơi này bị kích thích. Sau khi trở về càng nghĩ càng không chịu được. Đường đường trường sinh cảnh cao thủ. Năng lực chịu đựng không thể yếu như vậy chứ. Có điều Thẩm Khang chỉ là có chút ngạc nhiên mà thôi. Hiển nhiên đối với này hoàn toàn không để ý. Ông tổ nhà họ Thẩm biến thành ra sao cùng Thẩm Khang không quan hệ nhiều lắm. Dằn vặt đi, ngược lại dằn vặt cũng là bọn họ Thẩm gia. Lại dằn vặt bọn họ không được Vạn Kiếm Sơn Trang. Nếu như có thể nhìn thấy giờ khắc này Thẩm gia tình cảnh. Phỏng chừng Thẩm Khang cũng chỉ có thể khái hạt dưa xem trò vui. Hy vọng hắn đi hỗ trợ. Hay là thôi đi. Hắn cũng không có cái kia phân lòng thanh thản. Ai? Nhìn Thẩm Khang lúc này bình thản dáng dấp. Sâu sắc thở dài. Thẩm gia đại trưởng lão trong mắt lóe ra một tia sự bất đắc dĩ cùng cay đắng. Mặc dù biết Thẩm Khang có thể sẽ không tiếp thu. Nhưng to lớn giang hồ. Hắn không biết nên đi tìm ai. Chính mình lão tổ mạnh mẽ đến đâu. Không có ai so với bọn họ những này bên người người càng rõ ràng. Này giang hồ rộng lớn. Có thể cùng trường sinh cảnh cao thủ một quyết thư hùng lại có mấy cái. Dù cho cái này trường sinh cảnh cao thủ trình độ thực tướng làm nước. Cho tới trong truyền thuyết viện trưởng. Hắn càng là không dám đi. Thiên hạ đệ nhất nhân danh hiệu tương đương vang rồi. Hắn cũng không phải chưa từng nghe nói. Tuy rằng vị viện trưởng này rất có khả năng cũng là một vị trường sinh cảnh cao thủ. Hơn nữa cũng rất có khả năng so với chính mình lão tổ mạnh. Nhưng dù sao đây là người ngoài. Thẩm gia to lớn gia nghiệp đặt tại nơi đó. Ai thấy không động tâm. Nếu là người trong nhà tranh cướp. Cái kia ít nhất là thịt nát ở trong nồi. Khoảng chừng, trái phải đều là người trong nhà. Đến cuối cùng mặc dù lại quá đáng ít nhất cũng còn có thể lưu một chút tình cảm. Nhưng nếu là người ngoài đến tranh cướp lời nói. Người nhà họ Thẩm lưu lại nhưng là chướng mắt. Đến thời điểm thuận lợi đem Thẩm ra cho diệt. Vậy hắn thật là liền chết trăm lần không hết tội. Thẩm trang chủ. Người có biết lão tổ về đến gia tộc sau khi làm những gì? Thẩm Khang không để ý đến. Nhưng Thẩm gia đại trưởng lão vẫn là ở một bên. Chậm rãi bắt đầu kể ra khoảng thời gian này Thẩm gia đã phát sinh tất cả. Hắn để chúng ta sở hữu người nhà họ Thẩm định kỳ lấy máu. Sau đó hắn lấy ra hấp thu tất cả mọi người sức mạnh huyết thống. Lấy củng cố cùng đột phá tự thân huyết thống. Thông qua phương thức này đến không ngừng tăng cường gốc gác. Thực phát hiện mình tiến thêm một bước. Như chỉ là như vậy cũng là thôi. Đại gia muốn cắn nhà cũng liền trôi qua. Cũng không định đến yêu cầu của hắn càng ngày càng quá đáng. Cần thiết huyết cũng càng ngày càng nhiều. Mãi đến tận cuối cùng liền hài tử đều không buông tha. Ngay cả chúng ta những này công lực thâm hậu người. Đều không chống đỡ được như thế nhiều lần yêu cầu. Huống hồ là những người công lực không ăn thua các đệ tử. Cho đến bây giờ, Chúng ta Thẩm gia đệ tử đã có không ít người đã nhân mất máu quá nhiều mà chết. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thẩm gia đại trưởng lão tựa hồ không muốn hồi tưởng trước tất cả. Thẩm gia đệ tử không có vì gia tộc vinh dự mà chết trận xa trường. Nhưng bởi vì như vậy gần như buồn cười lý do bị người trong nhà hại chết. Đây là rất chờ buồn cười. Thẩm trang chủ, ngươi khả năng còn không biết. Hiện nay Thẩm gia, sở hữu người trẻ tuổi đều bị hắn mạnh mẽ túm hợp lại cùng nhau. Ngươi biết hắn muốn làm gì sao? Hắn muốn những người trẻ tuổi này mau chóng sinh tử. Lấy bổ sung hắn càng lúc càng lớn tiêu hao. Thậm chí ngay cả hôn phối quá trình đều thủ tiêu. Không chỉ có là những người trẻ tuổi này. Chỉ cần còn có năng lực người nhà họ Thẩm. Đều ở yêu cầu của hắn trong phạm vi. Sở hữu phản người thích hợp. Đều bị hắn giết chết. Còn tiếp tục như vậy. Ta to lớn Thẩm ra. Liền đem không còn tồn tại nữa. Các ngươi dám phản đối. Nghe lời của đối phương. Thẩm Khang ngược lại là 100 không tin. Ngày đó hàng này đang đối mặt ông tổ nhà họ Thẩm thời điểm có bao nhiêu túng. Thẩm Khang là hoàn toàn gặp. Người ta nói cái gì bọn họ đều chỉ có thể gật đầu. Bọn họ dám phản đối. Quên đi, những này với hắn lại có quan hệ gì đây? Thẩm trang chủ, ta xin ngươi giúp chúng ta. Giúp đỡ chúng ta Thẩm gia. Ta vì sao muốn giúp các ngươi? Lắc lắc đầu, Thẩm Khang thản nhiên nói. Ngươi đi đi, ta thật sự không thể ra sức. Đùa giỡn. Trước tiên không nói Thẩm gia có đáng giá hay không cho hắn ra tay. Coi như hắn muốn ra tay. Vấn đề là cũng vừa có điều A, ở Vạn Kiếm Sơn Trang mượn các loại bảo vật. Thẩm Khang còn có lực lượng tự bảo vệ. Chỉ khi nào ra Vạn Kiếm Sơn Trang cùng ông tổ nhà họ Thẩm chơi quyền. Thẩm Khang chỉ có bị ngược đạt được. Trừ phi vận dụng lâm thời triệu hoán thẻ cùng vô địch một giây đồng hồ lá bài tẩy. Không phải vậy đừng hòng mơ tới. Vật này rút ra không dễ dàng. Hắn sao môn có thể vô duyên vô cớ liền lãng phí đi. Thẩm trang chủ, mặc dù ngươi không giúp chúng ta. Hắn bước kế tiếp cũng tuyệt đối sẽ đến tìm được ngươi rồi. Ngươi tư chất quá tốt. Có thể gọi bọn ta Thẩm ra mấy trăm năm qua sức mạnh huyết thống thuần túy nhất. Hắn muốn cướp đoạt mọi người sức mạnh huyết thống cung dưỡng chính mình. Vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Cùng ngồi chờ chết, không bằng chủ động tấn công. Nếu Nhuyễn đã không thể đồng ý, Thẩm gia đại trưởng lão đơn giản liền trực tiếp đem sở hữu lợi và hại được mất toàn bộ bày ra đến. Trường sinh cảnh cao thủ cùng đại tông sư trong lúc đó vốn là khó có thể vượt qua hồng câu. Ta không biết Thẩm trang chủ ngươi là làm sao thắng được. Nhưng nghĩ đến nhất định thắng không thoải mái đi. Vâng, lão tổ trước thời điểm là ở Thẩm trang chủ trong tay ngươi bị thiệt thòi. Có thể hôm nay ngươi có thể đỡ được hắn tập kích. Cái kia ngày mai đây, sau đó lại nên làm gì? Hắn muốn chính là Thẩm gia huyết mạch. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi cùng Tô cô nương là mới vừa kết hôn đi. Ngày sau. Tin tưởng rất nhanh sẽ có thể có hài tử. Vì là Vạn Kiếm Sơn Trang thiêm trên một vị thiếu trang chủ. Thẩm trang chủ có thể đỡ được lão tổ. Vậy không biết. Đùng. Không nhịn được một hồi bóp nát cái ghế bên cạnh lấy tay. Thẩm Khang lúc này sắc mặt nhưng là tương đương bất hảo xem. Ngươi có ý gì? Thẩm trang chủ. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Nếu là chỉ ngày ngày đề phòng cướp. Cái kia một ngày nào đó sẽ làm người có cơ hội để lợi dụng được. Chỉ có đem uy hiếp bóp chết với trong trứng nước, mới có thể nhất lao vĩnh giật. Hít sâu một hơi, Thẩm gia đại trưởng lão tiếp tục nói. Thẩm trang chủ, chuyện đến nước này, có một số việc ta cũng không dối gạt ngươi. Ngươi có biết, cha của ngươi Thẩm Như Biển chính là năm đó gia chủ mạnh mẽ một trong những người được lựa chọn. Nhưng là 16 năm trước, lão gia chủ sau khi qua đời, bên trong hai vị dự bị nhưng đều bị người giết. Động thủ người chính là Thẩm Như Biển. Nhưng chúng ta biết, động thủ lên có phải là hắn hay không? Mà là chúng ta Thẩm gia lão tổ. Nhưng là hết cách rồi. Lão tổ quá mạnh, chúng ta chỉ có làm bộ không biết. Chỉ có thể trơ mắt nhìn phụ thân ngươi Thẩm Như Biển bị giết. Mẹ con các ngươi bị phế đi công lực trục xuất gia tộc. Thật không? Trước đây Thẩm gia các loại Thẩm Khang là một chút ấn tượng cũng không có. Từ hắn có ký ức bắt đầu chính là ở sơn thôn nhỏ bên trong mà thôi. Tiểu Khang, ngươi có biết cho đến bây giờ, ta Thẩm gia vẫn luôn không có gia chủ. Hắn cho là chúng ta không thấy được. Hắn là muốn đem Thẩm Nghênh Sơ nâng lên gia chủ vị trí mà thôi. Chỉ là Thẩm Nghênh Sơ lúc này công lực còn thấp. Căn bản không thể phục chúng mà thôi. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta chờ bái Thẩm trang chủ ngươi vì là chủ nhà họ Thẩm. Trong tộc sở hữu gia nghiệp tận quy Thẩm trang chủ ngươi sở hữu. Tiểu Khang, trở về đi, gia tộc cần ngươi. Thật không? Có thể thật không tiện. Ta không muốn như vậy gia tộc cách trương.